Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, Khai Thiên Phủ. Dương Bá công kích lại một lần nữa không công mà lui. Thật sự là để hắn tức giận cực kỳ, hắn liền xem như đối đầu gia tộc khác tuyệt thế thiên kiêu. Đều chưa từng như thế nổi nóng, lực lượng của hắn thế mà bị áp chế. Đây tuyệt đối là đầu một lần, ta cũng không tin thịt không được ngươi. Dương Bá quyết tâm địa nói một tiếng, cự phủ lại một lần nữa bị hắn giơ cao lên, đường phủ mang lại một lần nữa rơi xuống về sau. Đại địa phảng phất hết thảy dạn nứt ra, kia khí tức kinh khủng tuyệt đối so trước đó một kích kia tăng lên gấp 2-3 lần. Đủ để khiêu chiến chân chính long biến cảnh giới. Nếu như lực lượng của hắn không có bị áp chế, một chiêu này cho dù là sơ giết sơ cấp long biến cảnh giới cũng không thành vấn đề. Liệt địa búa, Dương Bá ngày này nứt ra địa một búa, rốt cục để Dương Vũ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ lực lượng. Đối mặt bực này cấp bậc đối thủ, hắn không sử dụng át chủ bài, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế ứng phó được. Dương Vũ điều động tất cả lực lượng, đan điền ngàn lỗ tề phát, thiên ngư thổ nạp huyền khí, lực lượng của thân thể cùng thiên địa huyền khí kết hợp với nhau. Hóa thân thành một đầu chân long nghênh cái này một búa vọt tới. Ngàn trượng chân long bám vào huyền vũ chiến khí, chân long phảng phất sống lại, lẫm liệt uy phong lực lượng sao mà địa cường hãn. Đây là dĩ vãng Dương Vũ bộc phát toàn lực đều chưa từng có được lực lượng. Giống, ngàn trượng chân long gào thét ngút trời, thon dài thân thể cao lớn đối Dương Bá cự phủ mang cường thế địa xung kích quá khứ. Cuối cùng đem cái này cự phủ trực tiếp đánh tan, ngàn trượng chân long cũng là từng khúc bạo liệt, không có cách nào đối Dương Bá phát động công kích, tất cả mọi người toát ra chấn kinh chi sắc. Dương Vũ lại có thể cùng Dương Bá chiến đến tương xứng, mà đối phương vẫn chỉ là sơ cấp thiên ngư cảnh giới thực lực mà thôi. Vũ Nhi đúng là lớn rồi. Dương Kính Thao vô cùng vui mừng lẩm bẩm. Hắn nhìn xem cháu mình thẳng tắp phong thái, không khỏi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đây là cháu của hắn a. Dương Bá cầm vạn cân cự phủ, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta, xem ra ngươi là Dương gia phái tới tôi luyện thiên chi kiêu tử. Trận chiến này như vậy làm a? Dương Bá là tên điên, nhưng không phải người ngu. Dương Vũ bày ra huyết mạch thiên phú sao mà kinh người. Tại Dương gia bên trong tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu. Dương Bá thật muốn toàn lực giết Dương Vũ. Chỉ sợ hắn cũng sẽ chết. Đúng là như thế, Dương Bá quyết định như vậy làm a. Nhưng là, Dương Vũ làm sao lại cứ tính như thế đâu? Hắn kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, phát hiện huyết mạch lực lượng so dĩ vãng đều mãnh liệt hơn. Phảng phất tại thể nội có âm thanh đang kêu gọi lấy hắn chiến đấu. Chỉ có chiến đấu hắn mới có thể thật thức tỉnh thuộc về hắn thiên phú chiến đấu. Mà lại hắn trong đan điền thiên ngư từ từ ngưng tụ thành vây cá. Đây là hắn đem lực lượng kích phát đạt tới cực hạn duyên cớ. Chỉ cần vây cá hoàn toàn sinh trưởng về sau, hắn liền có thể phá vỡ mà vào trung cấp thiên ngư cảnh giới. Ngươi nói làm thôi liền làm thôi a. Tiếp ta một chiêu thử một chút. Dương Vũ chiến ý dâng trào địa nói một tiếng. Trên người huyền vũ chiến khí càng phát ra điện nồng đậm. Một đầu huyền vũ tại sau lưng của hắn ảnh hưởng. Huyền vũ cái bóng cũng không phải là rất lớn. Nhưng là thắng ở ngưng thực. So với Dương Bá chiến khí chi hình càng có uy hiếp lực. Dương Vũ thân hình như cung. Đứng như long quy bàn nằm. Bốn phía hải lượng thủy huyền khí ngưng tụ tới. Hai cánh tay hắn chậm rãi đưa ra ngoài. Một tay ngưng quyền, một tay hóa trưởng, hai tay trở nên bành bái, man thần tí huyệt khiếu lực lượng nở rộ vô lượng quang hoa. Một quyền một trưởng lực lượng như muốn khắc ở giữa oanh vỗ ra. Long Quy Phiên Hải Thuật. Theo Dương Vũ thực lực càng phát tinh tiến, một kích này đạt đến giai đoạn đại thành, mà tại Huyền Vũ chiến khí thôi động phía dưới, một chiêu này ẩn ẩn đạt đến hoàn mỹ địa bộ. Chiêu này cùng chiến huyết có được hoàn mỹ độ phù hợp. Trong một chớp mắt, bầu trời xuất hiện một đầu to lớn long quy lướt sóng mà đi. Quy quyền quy trưởng lật qua lật lại, giống như giang hà băng liệt, giống như biển cả ngược lại sóng. Thiên địa này đều muốn bị lật đi ra. Đây là giống như thiên tai công kích. Tại Dương Vũ đối với huyết mạch lực lượng có khống chế cảm giác về sau, hắn lần đầu vận dụng Long Quy Phiên Hải Thuật, chiêu thức kia so dĩ vãng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Một con rồng kia quy phảng phất biến thành Huyền Vũ, lộ ra càng phát địa uy vũ cường hãn, trong đó phảng phất nhiều một cỗ hoạt khí, mà cỗ này hoạt khí chính là Huyền Vũ chiến khí giao phó cho. Đường Dương Vũ chân chính trưởng khống Huyền Vũ chiến khí về sau, chỉ sợ Nghịch Long Thương Quyết cũng sẽ bộc phát đến càng thêm đáng sợ. Vậy cũng mới là Nghịch Long Thương Quyết chân chính chỗ bất phàm. Cũng là Dương gia người tu luyện cơ bản thương pháp, là một môn kích hoạt chiến huyết chiến kỹ. Đây mới là môn này thương quyết chân chính ý nghĩa chỗ. Dương Vũ chính là cảm ứng được ở trong đó ảo diệu, mới có thể thông địa Huyền Vũ chiến khí chân chính dung nhập vào chiêu thức bên trong, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Người quan chiến nhìn thấy Dương Vũ oanh ra một chiêu này, trái tim nhảy lão nhanh. Bực này lực tàn phá kinh khủng, cho dù là bọn họ coi như có được tiểu thánh giáp phòng ngự, đều sẽ bị triệt để oanh đập thành cặn bã đi. Đây ít nhất là đạt tới có thể uy hiếp nửa bước long biến cảnh giới lực lượng. Dương Bá cảm giác được của mình huyết mạch lực lượng bị áp chế đến ác hơn. Nguyên lai nhiều nhất chỉ bị áp chế 2-3 thành lực lượng. Như vậy hiện tại ít nhất bị áp chế 4 thành lực lượng. Nội tâm của hắn vô cùng không cam lòng gào thét. Huyết mạch lực lượng áp chế cái này cùng ta có liên can gì? Ai cũng mơ tưởng để bổn phách vương thần phục. Ngươi đi chết đi. Dương Bá dựa vào một cỗ cường đại ý chí đi ngăn cản Dương Vũ huyết mạch áp chế. Tất cả chiến lực hết thảy phóng xuất ra. Cự phủ có từng đoàn hào quang màu xanh lam lóe ra, tạo thành một con kinh thiên cự phủ. Quản chi ngàn trượng cự phong bị cái này cự phủ mang lực lượng khẽ chạm phía dưới đều muốn hóa thành bột phấn, phủ mang bên trong còn ẩn chứa nồng đậm tà khí chi đạo. Lực hủy diệt càng thêm kinh người. Khai thiên phủ, một búa có thể liệt địa, một búa có thể khai thiên. Đây mới là Dương Bá kinh khủng chiến lực thể hiện. Nếu như Dương Bá không bị Dương Vũ huyết mạch lực lượng chỗ áp chế, cái này một búa coi như chém sống sơ cấp long biến cảnh giới cường giả đều có người tin tưởng. Long quy cùng khai thiên chi búa hung hăng đánh vào nhau, trận trận vang tai không dứt, lực lượng kinh bạo không ngớt. Vô số màu lam huyền khí giống như pháo hoa tại thiên không vẩy ra ra. Lần này vẩy ra xuống tới lực lượng không có lại rơi xuống đất, liền có một cỗ lực lượng vô hình đem những này sóng lực hết thảy cản trở. Như thế không có cái này một cỗ lực lượng ngăn cản, chỉ sợ cái này một mảnh khu nghỉ ngơi đều bị triệt để địa phá hư hầu như không còn. Tất cả mọi người bị những này hào quang chói sáng lực lượng khiến cho con mắt đều không mở ra được. Đường hết thảy đều biến mất về sau, hai đạo nhân ảnh đồng thời hung hăng đập bay. Hai người bọn hắn người tựa hồ cũng không chiếm được lợi ích. Dương Vũ trên thân xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương búa ngấn. Máu tươi chảy nhỏ giọt địa thấm chảy. Dương Bá cũng tốt hơn không đến đi đâu. Trước ngực bị đánh cho lõm xuống dưới, xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu cái. Tóc của hắn toàn bộ tản mát, khóe miệng máu tươi dòng chảy xiết mà ra. Hai người không có như vậy ngưng chiến, ngược lại là ngay đầu tiên lại lần nữa xung phong liều chết tới. Thật sự là một cái đối thủ tốt. Để cho ta chiến thống khoái đi. Dương Vũ vô cùng hưng phấn địa nói, yên tâm đi, không đem ngươi dẫm chết, ta hôm nay liền làm ngươi tùy tùng. Dương Bá cười gằn nói. Dương Vũ sau lưng Huyền Vũ càng phát ra địa ngưng thực. Chỉ là kia một đôi mắt một mực chưa từng mở ra. Nếu như chờ nó có thể mở ra thời điểm, chỉ sợ lực lượng của hắn sẽ càng hơn một bậc. Tại Huyền Vũ thật chiến khí bị vận dụng thời điểm, Dương Vũ lực lượng phòng ngự cũng nhận được trên phạm vi lớn địa thăng. Thiên Lân Giáp kiên dày trình độ chí ít so với ban đầu tăng lên mấy lần. Đây là Huyền Vũ chiến khí ảo diệu một trong. Nó là một môn công thủ gồm nhiều mặt chiến khí. Dương Bá cùng Dương Vũ đồng dạng huyết mạch lực lượng bất phàm. Hắn mặc dù nhận lấy áp chế, nhưng là vẫn so những người khác tốt hơn nhiều. Nếu là đổi lấy Dương Hồng Sương bọn người ở tại Dương Vũ trước mặt, chỉ sợ ngay cả nhấc lên dũng khí chiến đấu cũng không có. Sau lưng của hắn hình thành Huyền Vũ chiến khí, bên trong ẩn chứa một tia tà khí. Chính là cái này một tia tà khí ngăn cản Dương Vũ bộ phận áp chế, để hắn vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường hãn. Hai người va chạm tại một khối, chỉ gặp có súng ảnh thỉnh thoảng lại cướp động, có phủ mang càng không ngừng chém xuống, thiên địa đều giống bị bọn hắn lật ra một lần. Kia chiến đấu thanh âm kinh thiên động địa, trong cứu rỗi chi thành, có mấy cái phương hướng có không ít người cấp tốc phóng lên tận trời. Ánh mắt đều là hướng phía phương hướng này nhìn lại, cứu rỗi chi thành phạm vi không nhỏ, chỉ có loại kia đạt tới tiểu thánh cảnh giới chiến đấu mới có thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Nơi này tà ma tung hoành, bọn hắn lâu dài cùng tà ma chiến đấu. Đối với chiến đấu ba động vô cùng mẫn cảm, bình thường chiến đấu bọn hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn hắn là được rồi. Nhưng là tiểu thánh cấp bậc chiến đấu, bọn hắn không thể không chú ý. Tại bọn hắn nơi này cường đại nhất sức chiến đấu chính là tiểu thánh cấp bậc. Loại kia chiến đấu lực phá hoại kinh người, sẽ không dễ dàng xuất động. Chỉ có tà ma xâm lấn thời điểm mới có thể xuất động như thế chiến lực. Khi bọn hắn từng đôi mắt rơi xuống giữa không trung bên trên thời điểm, đều lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Là Dương gia bá vương, cùng hắn chiến đấu tiểu tử kia là ai? Lực lượng như thế cường hãn, Huyền Vũ chiến khí tung hoành, thiếu niên kia thức tỉnh huyết mạch chi tựa hồ mạnh hơn Dương Bá. Không phải là Dương gia phái tuyệt thế thiên kiêu đến đây nơi này tôi luyện hay sao? Xem ra Dương gia những năm này thật không người nào. Bực này tuyệt thế thiên kiêu cũng phái đến nơi này đi tìm cái chết. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Cũng không thể nói như vậy. Dương gia thật vất vả xuất hiện một có thể đem Huyền Vũ chiến khí ngưng tụ đến cường đại như vậy. Thiếu niên, chỉ sợ không thể so với Hải Long Vương kém đến đi đâu. Sẽ không dễ dàng làm cho đối phương vẫn lạc tại nơi này. Quản nhiều như vậy làm gì? Ở chỗ này địch nhân của chúng ta là tà ma. Dương gia tội huyết nhóm bất quá là chúng ta tiên phong phụ thuộc thôi. Thông qua một phen chém giết về sau, Dương Vũ cùng chính Dương Bá Thiên tổn thương càng lúc càng lớn. Nhưng Dương Vũ có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, sinh mệnh lực cực kỳ địa ương ngạnh, mà Dương Bá Thắng ở huyền khí càng thêm hùng hậu, chỉ là tại chữa thương năng lực xa xa so không phương Dương Võ. Này lên kia xuống, Dương Vũ từ từ chiếm thượng phong, mà Dương Bá lại phát cảm thấy phí sức, cứ tiếp như thế cuối cùng bại khẳng định là Dương Bá. Một trận chiến này đánh cho quá khốc liệt. Đường Ổn nhìn xem trên không chiến đấu thì thào nói, nếu như chúa công thực lực lại đề thăng một cấp, kia Dương Bá chỉ sợ sẽ bị hắn một chiêu đánh ngã. Trịnh Húc nói, cái này Dương Bá cũng là lợi hại, chúa công huyết mạch lực lượng đối với hắn có áp chế. Không phải chúa công đến đem át chủ bài thi triển đi ra mới có thể bắt lấy hắn. Bạch Lạc Vân nói, Dương Vũ nhất định sẽ thắng. Lần này qua đi, Dương Bá nhất định phải nhận trừng phạt. Dương Hồng Sương từ bên cạnh bất mãn nói,